Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 220 Vệ Nhân Quỷ, chạy mau, đi doanh địa, binh lính hiển nhiên là đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, trở thành phụ cận người sống sót. Uy huynh đệ, phát sinh cái gì a? Hạ Thiên Kỳ hỏi kia binh lính một câu. Nhưng là binh lính cũng đã ngất đi. Ta còn là lần đầu tiên thấy. Người thường thông qua võ trang đi đối phó quỷ vật. Xem ra này tử vong thí luyện chàng. Sẽ trở thành nhân loại ở đối mặt quỷ vật khi một cái làm thí điểm nơi làm thí điểm chiến trường. Vô luận là ở bên ngoài. Vẫn là tại đây tử vong thí luyện chàng. Quỷ vật tồn tại đối với người thường tới nói. Đều xem như một cái đại bí mật. Tuyệt đại đa số người cũng không biết quỷ vật tồn tại. Cũng không phải nói quỷ vật che giấu có bao nhiêu hảo, mà là liền tồn tại loại này quy tắc sẽ lớn nhất trình độ che giấu quỷ vật tồn tại. Bằng không, nếu như là đệ nhị vực như vậy công bố quỷ vật tồn tại, người thường sinh hoạt đem hoàn toàn mất đi sắc thái, cơ sở xã hội cũng khó có thể lại dựng bình thường vận chuyển hình thức. Tử vong thí luyện chàng phía trước làm đơn độc một phương thế giới, đối với quỷ vật che giấu càng là cẩn thận. Lưu Khiết còn ở thời điểm liền có đối bọn họ nói qua, mỗi lần sự kiện kết thúc, trừ bỏ bọn họ, sở hữu ở sự kiện chung sống sót người đều sẽ bị quy tắc thanh trừ này bộ phận ký ức, làm cho bọn họ còn có thể trở lại bình thường trong sinh hoạt. Hiển nhiên ở bảo mật thượng, tử vong thí luyện chàng làm muốn so ngoại giới hảo rất nhiều. Bởi vì ngoại giới vẫn là có rất nhiều người thường biết quỷ vật tồn tại. Giống Diêu Chí chính là cái điển hình ví dụ. Bất quá ngoại giới bởi vì có Minh Phủ tồn tại, cho nên ở quỷ vật xuất hiện trước tiên, cơ hồ liền sẽ phái người qua đi. Như vậy cũng rất lớn trình độ tránh cho quỷ vật tồn tại sự thật tiết lộ. Đúng là bởi vì Minh Phủ hệ thống cùng với tử vong thí luyện chàng quy tắc tồn tại, cho nên đại đại ngăn cách người thường hiểu biết quỷ vật con đường. Đây cũng là vì cái gì người thường không có tổ chức khởi phản kháng quỷ vật thế lực nguyên nhân. Đương nhiên, chính là người thường tổ chức đi lên, đối với quỷ vật cũng không có khả năng hữu dụng, như là một ít hủy diệt tính cực cường vũ khí. Ở đối mặt cao cấp chủ quản cái này cấp bậc thời điểm, cũng đã mất đi tác dụng. Mặc dù ngươi có thể sử dụng một viên bom hủy diệt một tòa thành thị, nhưng là chỉ cần cao cấp chủ quản phóng xuất ra quỷ vực hoặc là pháp vực dùng để đối chính mình bảo hộ, như vậy liền tính là thành thị không hề, bọn họ cũng như cũ có thể lông tóc không tổn hao gì tồn tại. Rốt cuộc quỷ vực là tự thành một mảnh không gian, mà pháp vực là nhảy lên tự nhiên chi lực. Đến nỗi bom linh tinh đồ vật, liền tính uy lực lại đại cũng không phi chính là nổ mạnh, trong đó là không ẩn chứa pháp lực cùng quỷ khí, mà thiếu này hai loại nguyên tố, liền tính có thể hủy diệt toàn thế giới, cũng căn bản làm không xong quỷ vật. Cho nên tuyệt đại mới có thể đem Boss hình dung thành thí nghiệm ra, chính là bởi vì hắn tìm được rồi phản kháng quỷ vật biện pháp. Một loại là pháp lực, một loại là mượn dùng quỷ vật lực lượng. Hạ Thiên Kỳ đem hôn mê binh lính kháng trên vai thượng, vừa muốn cùng Lãnh Nguyệt rời đi, hắn liền nghe được trong gió xuất hiện một chút dị vang. Thanh âm không phải rất lớn, nghe đi lên giống như là thứ gì trên mặt đất cọ giống nhau. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng đã nhận ra cái gì, lúc này trực tiếp lấy ra hắn vô nhận kiếm, tiếp theo liền vứt ra số chương chú phù, lệnh chú phù tứ tán phô khai, phong ma chú. Lãnh Nguyệt nói nhỏ một tiếng, nguyên bản ở không trung phập phềnh rơi xuống chú phù, nháy mắt bộc phát ra màu lục đậm ánh sáng, tràn ngập ra quang tia từng cái tương liên, giống như một mặt mở ra lưới đánh cá. Liên ở cái này trong quá trình, một cái trường xa mặt nhân thân quỷ đồ vật, đột nhiên bị lạnh nguyệt chú võng chiếu rọi ra tới. Kia đồ vật phủ phục trên mặt đất, một trương xà mặt duỗi rất dài, xanh biếc đôi mắt tràn ngập điểm điểm huyết hồng, cũng không phải một con lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, mà gần là chỉ xu gần với lệ quỷ quỷ mị. Thứ này thế nhưng còn sẽ ẩn thân, giống nhau quỷ hồn tuy rằng cũng có lệnh người khó có thể nhận thấy được năng lực, nhưng loại năng lực này đối với người thường hữu hiệu, nhưng đối với bọn họ cũng không có dùng. Mà này chỉ quỷ đồ vật, nếu không phải phát ra một chút không bình thường tiếng vang, bọn họ sợ là đều rất khó nhận thấy được nó. Thúc, lạnh nguyệt một tay xuống phía dưới một hoa, nguyên bản huyền giữa không trung chú võng liền nháy mắt trầm xuống. Bất quá kia xa mặt quỷ lại dường như sớm có dự cảm, liền ở chú võng trầm xuống một cái chớp mắt, đầu đột nhiên về phía trước tìm tòi, tiếp theo phủ phục thân thể liền một cái quay cuồng, trực tiếp thoát ly chú võng bao phủ phạm vi. Nếu là đối mặt một cái bình thường thuật pháp người sở hữu, có lẽ liền thật sự bị nó cấp chạy thoát. Nhưng bất đắc dĩ đối mặt chính là kinh nghiệm nhất phong phú lãnh nguyệt. Lãnh nguyệt IQ không tính cao, chỉ số thông minh cũng nhìn không ra có bao nhiêu xông ra. Nhưng là ở trong chiến đấu, hắn chỉ số thông minh lại cao thái quá. Vô luận là cùng quỷ vật giao thủ, vẫn là cùng địch nhân giao thủ, hắn giống như là cờ nghệ tinh vi đại sư giống nhau. Ở rơi xuống cái thứ nhất từ thời điểm, cũng đã nghĩ tới đối phương khả năng làm ra phản ứng, cũng cấp chính mình để lại cũng đủ nhiều chuẩn bị ở sau. Chú võng không có bắt được kia quỷ đồ vật, nhưng là lãnh nguyệt lại dưới chân sinh phong, dẫn theo vô nhận kiếm, cơ hồ nháy mắt liền cao cao nhảy lên, đi tới kia quỷ đồ vật trên đầu. Kia xa mặt quỷ nhìn thấy lãnh nguyệt đột nhiên giết tới, thân mình đột nhiên hướng tới lãnh nguyệt vung, tiếp theo liền thấy một cái thon dài cái đuôi cực nhanh phi đã đâm tới, nhảy đến giữa không trung. Lãnh nguyệt thấy thế cũng không thu thế, mà là đem vô nhận kiếm dương lên, trực tiếp đem kia xà mặt quỷ cái đuôi chạm thành hai đoạn. Lúc sau cũng không đợi hắn rơi xuống, hắn một tay đã là đánh ra mấy đạo lặp lại tay quyết, cuối cùng một tay một lóng tay phía dưới còn chưa tới kịp phản ứng, xà mặt quỷ giống như một vị lạnh khốc tuyên án tử thần, diệt phanh theo lãnh nguyệt diệt tự uống ra. Kia xà mặt quỷ thoáng chốc chia năm xẻ bảy, hóa thành một trận lục biến mất tân. Lãnh nguyệt lúc này từ không trung rất là phiêu giật rơi xuống, sau đó thu hồi vô nhận kiếm, mặt vô biểu tình xoay người lại, giống như là sự tình gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Lãnh thần, luận trang so với ta liền phục ngươi. Hạ Thiên Kỳ những lời này cũng không phải trêu chọc, mà là thật sự ca ngợi. Hắn có đôi khi cũng sẽ trang so, nhưng là tổng cảm thấy trang so dấu vết quá rõ ràng. Sai không có lãnh nguyệt như vậy tự nhiên. Lãnh nguyệt nghe xong nhíu nhíu mày. Hạ Thiên Kỳ lúc này khiêng kia binh lính đi tới lãnh nguyệt bên người, nhìn rơi trên mặt đất kia nửa điều gần 2 mét cái đuôi. Xem ra những cái đó chết cũng chỉ dư lại quần áo người, cũng không phải bị nuốt lấy, mà là bị hút khô rồi. Hút liền xương cốt đều không dư thừa, nhìn cái đuôi thượng giống kim tiêm giống nhau đuôi khí. Hạ Thiên Kỳ đốn giác một trận ác hàn. Loại này quỷ đồ vật ta nghe nói qua nó, gọi là vệ nhân quỷ. Giống con kiến giống nhau, ngươi chỉ giống con kiến giống nhau. Yêu Dư, đọc sách là nói sẽ có kiến hậu sao? Ân, sở hữu vệ nhân quỷ đều là từ vệ nhân vương phân liệt ra tới. Tựa như mẫu cương như vậy, loại đồ vật này có thể ẩn hình, chủ yếu dựa đuôi khí tiến hành công kích. Một khi đuôi khí tiến vào trong thân thể, nháy mắt liền sẽ mất đi ý thức. Do đó bị nó hoàn toàn rửa sạch sẽ, loại này đã có thể ẩn thân, lại có thể đem người hút khô năng lực, rất làm người ghê tởm. Mani bất quá nhất ghê tởm chính là, thế nhưng vẫn là quần thể quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ ghét nhất chính là đối mặt quần thể quỷ vật, bởi vì số lượng rất nhiều, giải quyết lên có khó không không nói, sẽ tương đương phiền toái. Loại này vệ nhân quỷ năng lực, hắn tuy rằng có chút ghê tởm, nhưng không thể phủ nhận chính là dùng làm một cái đánh lén sát chiêu tiến hành sử dụng, vẫn là không tồi. Đồng nhan cự gạch dưới du mồ hôi thơm đầm đìa, đại gạch dưới thước gạch dưới độ song cầu đều mau giật gạch dưới ra tới, đại gạch dưới gan video. Ở tuyến xem, thỉnh chú ý uy chat công chúng hào. Mên mây 222, trường ấn 3 giây phục chế, hết chương.